Đệ nhất kiếm thần, chương 8092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên hỏi, ngươi đây là muốn trở thành người chuyên tìm chỗ dựa hả? Diệp Huyên không quan tâm Thiên Yếm, trực tiếp biến mất ở xa xa. Tại chỗ, sắc mặt Thiên Yếm dần trở nên khó coi. Thương lượng không thành công, không thể không nói, giờ phút này nàng ta quả thật có hơi uất nghẹn. Với thực lực hiện tại của nàng ta, muốn giết Diệp Huyên, thật sự quá đơn giản, nhưng vấn đề là, có thể giết không? Giết được không? Dám giết không? Một lát sau, Thiên Yếm xoay người rời đi. Xa xa, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vì sao người không đáp ứng yêu cầu của nàng ta? Diệp Huyên cười nói, ta nhìn nàng ta thấy khó chịu. Tiểu Tháp nói, ta cũng không thích nàng ta. Tiểu chủ, chúng ta có thể nói là tư tưởng lớn gặp nhau. Diệp Huyên. Sau khi trở lại Đạo Linh Cung, Diệp Huyên lập tức vào trong Tiểu Tháp. Tu luyện, phá khuyên, hắn phải làm được phá khuyên, chỉ có phá khuyên mới có thể lợi dụng huyết mạch chi lực và kiếm thanh huyên chống lại Thiên Yếm kia. Mà phải làm thế nào mới có thể phá khuyên đây? Niệm Tỷ không nói với hắn, Thanh Nhi cũng chưa từng nói cho hắn biết. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không nhịn được nghi ngờ. Tiểu Tháp, người nói, Niệm Tỷ và Thanh Nhi vì sao không dạy ta làm thế nào để phá khuyên chứ? Tiểu Tháp trầm lặng một lát, sau đó nói. Tiểu chủ, Thiên Mệnh Tỷ Tỷ và Niệm Tỷ là dựa vào chính bản thân phá khuyên, mà các nàng chắc hẳn trong tiềm thức cho rằng người cũng có thể dựa vào chính mình phá khuyên, nhưng rất hiển nhiên, các nàng đã đánh giá cao người rồi, Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, người có thể tự mình đạt đến phá khuyên không? Diệp Huyên lạnh nhạt nói. Không phải chỉ là phá khuyên sao? Người chờ đi, ta phá cho ngươi xem. Cách chương.